Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 797, ẩn thân. Tháng 10 ngày 10 buổi tối, Tinh Mộng Truyền Thông cùng Dreamwork Ảnh Nghiệp ở Kinh Thành Lệ Tinh khách sạn tổ chức, tung. Hoành Tứ Hải, phòng bán vé phá 10 ức khánh công tiệc tối. Mà ở 10 hiệu cùng ngày, tung hoành tứ hải, trong nước luôn phòng bán vé đã vượt qua 11 ức. Đồng thời bởi vì người xem danh tiếng xuất sắc, tại sau đó trong vòng vài ngày phòng bán vé xu thế vẫn luôn vô cùng vững vàng. Mặc dù không có thoát khỏi bình thường quy luật ngã xuống, nhưng giảm mức độ thủy chung cũng không đại. Đem so sánh ra, giai đoạn trước tuyên truyền thế rào rạt, siêu tốc 3, tại qua quốc khánh nghỉ dài hạn về sau liền. 10 phần mềm nhũn, phòng bán vé bị tung hoành tứ hải, xa xa địa bỏ qua. Rất là đánh không ít mặt người. Muốn biết rõ hai bộ phim nhựa chiếu phim lúc trước, rất có ít người cho rằng La Khải đạo diễn, tung hoành tứ hải, sẽ bị siêu tốc 3, nghiền thành. Cạn bã. Kết quả đâu này? Kỳ thật chân chính bị nghiền thành cặn bã là Thịnh Cao Ảnh Nghiệp, Anh Hùng Nam Nhi. Này bộ 7 hiệu chiếu phim sản phẩm trong nước tình tiết vụ án mảnh lớn tuy tránh đi kịch liệt nhất. Chiến cuộc vẫn không thể đủ đào thoát pháo hôi vận mệnh, bởi vì danh tiếng quá kém. Đến no, 17 thời điểm, chiếu phim 10 ngày thời gian, Anh Hùng Nam Nhi luôn phòng bán vé miễn cưỡng qua 1.2 ước, tại mấy đại viện tuyến giấy mảnh tỷ lệ tất cả đều hạ thấp đến 10% phía dưới. Đoán chừng cuối cùng cũng liền tại 1.3 ước phòng bán vé, bị vùi dập giữa chợ đã trở thành kết cục đã định. Thịnh Cao Ảnh đã này thảm bại, không cần nói đánh bại Tinh Mộng Truyền Thông cùng Dreamwork, bản thân cũng khó khăn bảo vệ. Tháng 10 trung tuần cũng có mấy bộ tân điện ảnh chiếu phim. Bất quá không có cấp cao mảnh lớn, này dẫn đến tung hoành tứ hải, tại trong chợ bày biện ra độc cô cầu bại tư thế. Phòng bán vé hướng phía 20 ước đại quan kiên định địa rào bước tiến lên. Nhưng mà với tư cách là tung hoành tứ hải, đạo diễn, nhân vật nam chính, biên kịch, đám fan hâm mộ phát hiện La Khải đột nhiên mai danh ẩn tích. Tự 10 ước tiệc ăn mừng. Hắn block đều không có lại đổi mới qua. Vốn đoạn này thời gian, hẳn là tung hoành tứ hải, tốt nhất tuyên truyền kỳ. Có phòng bán vé cùng danh tiếng đôi mùa thu hoạch, tự nhiên đại học tuyên truyền độ mạnh yếu thừa dịp thắng truy kích. Đem càng nhiều người xem hấp dẫn đến ảnh trong nội viện. Muốn biết rõ, tung hoành tứ hải, đầu tư sớm đã thu hồi. Hiện giờ gia tăng phòng bán vé phân thành đều là lợi nhuận. Đơn giản là vất vả một ít chạy một chút mấy cái thành phố lớn. Vớt cái mấy ngàn vạn phòng bán vé trở về hoàn toàn không là vấn đề. Có thể Tinh Mộng Truyền Thông cùng Dreamwork Ảnh Nghiệp tựa hồ buông tha cho. Trừ tại tất cả tạp chí lớn thượng tiếp tục tuyên truyền ra. Mấy vị vai chính không có cái gì động tĩnh. Không khỏi làm đám fan hâm mộ sản sinh nghi vấn. Không ít fan hâm mộ liền trực tiếp chạy được La Khải block bên trong hỏi. Cuối cùng vẫn là Khải Toàn Studio Quan V cho ra giải thích La Khải đang tại sáng tác tân kịch bản. Bởi vì độ khó cao nhiệm vụ trọng, cho nên cần đóng cửa vùi đầu đau khổ làm. Mà Khải Toàn Studio chính thức giải thích lại để cho ngoại giới sản sinh tân nghi vấn. Đến tột cùng là cái gì tân kịch vốn cần hắn như thế trịnh trọng chuyện là. Thậm chí dùng tới nhiệm vụ trọng từ ngữ. Nhưng càng nhiều giải trí chủ tính, cò mồi, công ty cùng với trong vòng minh tinh nghệ nhân dục dịch. Tung hoành tứ hải, chứng minh La Khải thực lực. Như vậy hắn hạ một bộ phim khẳng định không là cái gì tiểu chế tác. Nếu như có thể tham dự vào chia lên một chén canh. Tuyệt đối là có thể có lợi chuyện tốt. Lý Mộng Như di động đều nhanh bị đánh bạo. Chỉ có cực thiểu số người mới biết được. La Khải căn bản không có ở kinh thành vùi đầu sáng tác tân kịch bản. Đoạn này thời gian hắn thủy chung đều tại Hải Thành. Tại phía xa Hải Thành La Khải. vừa mới nghênh đón Stewart. Hon giáo sư cùng hắn chữa bệnh đoàn đội. Hon giáo sư là Mỹ quốc cao cấp nhất não ngoại khoa bác sĩ nhất. Hắn chữa bệnh đoàn đội tại Hoàn Mỹ vang danh xa gần. Đã từng giải quyết nhiều có thể nói kinh điển chữa bệnh án lệ. Tại công chúng bên trong có minh tinh lực ảnh hưởng. Cho nên muốn đem vị giáo sư này tính cả hắn chữa bệnh đoàn đội mời được trong nước tới làm giải phẫu. Cũng không phải một kiện đơn giản chuyện dễ dàng tình. Cũng không phải nói cam lòng dùng tiền liền nhất định có thể lập tức mời được. Hạ Dĩnh sĩ trưởng Trương Cầm là thông qua chính mình đạo sư quan hệ cùng Mỹ quốc bên kia lấy được liên lạc, sau đó trải qua mấy ngày nữa thời gian bàn bạc cùng giao lưu. Cuối cùng đem hòn đoàn đội mời đi theo. Vì thế La Khải cần phải trả gần tới 100 vạn đô la phí tổn. Bao gồm hòn đoàn đội tới lui vé máy bay, ở trong nước ăn ngủ, chi tiêu có thể nói là kinh người, nhưng ánh mắt hắn không nháy mắt địa chi giao 50 vạn đô la dự chi tiền đặt cọc. Có thể tại tháng 11 ngày 7, tại Hải Thành đệ nhị bệnh viện nhân dân nhìn thấy Stewart. Hòn giáo sư, từ lúc ngày 13 thời điểm, Hạ Dĩnh liền chuyển viện đến Hải Thành đệ nhị bệnh viện nhân dân. Bởi vì nàng giải phẫu tại Nhân Huệ từ thiện bệnh viện là không có cách nào hoàn thành. Mà Hải Thành hai y phương tiện điều kiện vượt xa từ thiện bệnh viện. Cộng thêm lại là Trương Cầm đảm nhiệm chức vụ đơn vị. Tự nhiên thành vì lựa chọn tốt nhất. Đối với hòn đoàn đội đến nơi, Hải Thành hai y cũng là cực kỳ hoan nghênh. Bởi vì dưới tình huống bình thường, giống như vậy thế giới đỉnh cấp não ngoại khoa bác sĩ là khả năng không lớn đi tới đây. Bọn họ bình thường chỉ sẽ xuất hiện ở kinh thành, hỗ hải bệnh viện lớn trong. Hải Thành hai y lấy vô cùng long trọng nghi thức hoan nghênh Stewart. Hòn giáo sư một nhóm, đương nhiên ít không có đúng không liên quan báo cáo tin tức. Còn chân chính thúc đẩy hòn đoàn đội đến nơi La Khải. Lại là Thủy Chung ẩn thân phía sau màn không có lộ diện. Bao gồm hôm nay tại Hải Thành hai y phòng khách quý trong gặp mặt. Hắn đều lấy người quan sát thân phận tham gia. Dùng miệng cháo cùng mũ che giấu chính mình. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Hôm nay là mỗi người nắm giữ trí năng di động mạng lưới thời đại. Đập tấm hình trong chớp mắt liền có thể thượng truyền. Sao upload? Đến trên mạng bị tất cả mọi người thấy được, La Khải chính mình cũng không ngại bị cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng cho hấp thụ ánh sáng về sau đưa tới truyền thông cùng công chúng chú ý. Tiến tới ảnh hưởng đến Hạ Dĩnh trị liệu, đó là hắn tuyệt đối không nguyện ý thấy được sự tình. Cho nên hắn tình nguyện lặng yên tiến hành chú ý, vì tốt hơn địa trị liệu Hạ Dĩnh. Hải Thành hai y phương mặt cũng tổ chức một chi chuyên gia đoàn đội. Hai mũi đoàn đội đi ngang qua ngắn ngủi giao lưu, rất nhanh xác định ra tay thuật phương án. Sở dĩ như vậy nhanh chóng, đầu tiên là Hạ Dĩnh bệnh tình đã không cách nào nữa kéo dài hạ xuống. Tiếp theo nàng chứng bệnh tình huống bao gồm CT hạch từ ảnh chụp. Tư liệu sớm đã truyền tống cho hòn đoàn đội. Cho nên chỉ cần hoàn thành một lần cuối cùng xác thực chứng nhận, liền có thể tiến nhập được giải phẫu khâu. Stewart, hòn giáo sư đem tự mình làm Hạ Dĩnh mổ chính, bỏ đi nàng sọ bên trong khối u. Ngươi không muốn quá lo lắng. Chấm ngoặc kép, chữa bệnh đoàn đội gặp mặt giao lưu hội sau khi chấm dứt. Tại Trương Cầm trong văn phòng, nàng đối với vừa mới tháo xuống khẩu trang La Khải nói. Stewart, hòn giáo sư kỹ thuật là vượt qua nhất lưu. Hắn mổ chính xác suất thành công vô cùng cao. Phía trước đã làm tốt hoàn thiện phương án trị liệu. Tin tưởng sẽ không xảy ra vấn đề gì. La Khải biết nàng là đang an ủi mình. Bất kỳ giải phẫu cũng có nguy hiểm. Huống chi là như thế này độ khó cao giải phẫu. Stewart, hòn giáo sư cường thịnh trở lại cũng là người mà không phải thần. Không thể nào làm được tuyệt đối không sai. Cảm ơn, hắn ở thủ thuật đồng ý trên sách ký chính mình danh tự. Canh, 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh.